U Nguyệt Nhi, Mộng Hinh, Tĩnh Hương tam nữ phát hiện hỏa tinh linh này thật sự ngây thơ. Là loại nữ nhân đan thuần không có tâm cơ. Thiên Nột, Lôi Ân đoàn trưởng, đây là địa tinh trong truyền thuyết ư, không trách bọn ngài lại có địa tinh hòa thương. Đi tới động khẩu đang nhốt địa tinh, Phỉ Phỉ quan sát những địa tinh thật sự, mắt mở to ra, vẻ như không tin vào những gì mình đang thấy. Địa tinh đã thất tung hơn 6.000 năm. Ha ha ha, đúng vậy, đây là địa tinh, đi đi, tiếp tục tham quan, phía trước còn nhiều thứ làm cho nàng này giật mình hơn nữa. Diệp Phong nhìn về mặt rung động của tuyệt sắc mỹ nữ. Trong lòng có chút đắc ý, miệng cao hứng cười to. Còn cái gì nữa? Phỉ Phỉ nghi nghi hoặc nhìn Diệp Phong mà hỏi. Không thể nghĩ ra là cái gì sẽ làm nàng kinh ngạc như đám địa tinh này. Ha ha, nàng cứ tiếp tục đi tham quan thì sẽ biết thôi. Bây giờ mà nói cho nàng biết thì chẳng còn thú vị nào. Diệp Phong đắc ý cười. Dẫn U Nguyệt Nhi tam nữ cùng Phỉ Phỉ tiếp tục đi tham quan. Chẳng để nàng ta biết rõ hết chi tiết của chúng ta. Không có tốt, nếu nàng ta sau này ra khỏi đây sẽ tiết lộ hết thì tính sao? Tĩnh Hương nghi hoặc nhìn Diệp Phong rồi nhỏ giọng hỏi. Cảm giác việc hắn lộ ra bí mật về địa tinh có chút không ổn. Yên tâm, ta bảo đảm rằng nàng ta sẽ không tiết lộ đâu. Diệp Phong nhìn Tĩnh Hương rồi mỉm cười, nhẹ giọng đáp, bởi vì căn bản hắn không để cho Phỉ Phỉ rời khỏi. Để quan hệ tốt đẹp, tranh thủ hảo cảm của Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, những gì nàng hôm nay thấy được, toàn bộ đều là bí mật của Tư Lược đoàn chúng ta. Nàng là bằng hữu tốt, nàng có thể xem qua, nhưng nàng cũng nên giữ bí mật nha. Diệp Phong cười cười tỏ vẻ chú ý ân. Lôi Ân đoàn trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ giữ bí mật. Có một Lôi Ân đoàn trưởng như vậy làm bằng hữu thật là tốt. Làm tăng thêm kiến thức nhiều. Phỉ Phỉ nghe xong vui vẻ gật đầu ứng thanh. Hai mắt nàng vẫn tiếp tục quan sát quang cảnh chung quanh. Mộng Hinh nhìn thần tình tò mò của Phỉ Phỉ, rồi đi tới gần phía trước Diệp Phong, nhẹ giọng có chút thâm ý nói. Lão công, vị tinh linh mỹ nữ này thật ngây thơ, một chút tâm cơ cũng không có. Chẳng nếu muốn nàng ta, tựa hồ không khó gì. Hình nhi, nàng sao đột nhiên lại nói như vậy? Chẳng lẽ ta là loại sắc lang đó sao? Diệp Phong vô sỉ để vẻ mặt tránh sắc, nhìn Mộng Hinh rồi nhỏ giọng chất vấn. Hừ, chàng là loại người gì thiếp không rõ hay sao? Mộng Hinh tức giận liếc Diệp Phong một cái. Tiếp tục nhỏ giọng nhắc nhở, nếu chàng lại muốn tăng thêm tỉ muội cho thiếp, thiếp sẽ giết chàng. Tốt, lão bà đại nhân, không muốn bị người khác nghe được mà hiểu lầm a. Diệp Phong nghe nhắc nhở của Mộng Hinh, cười đắc ý bảo rằng nàng làm ồn như thế Phỉ Phỉ sẽ nghe được. Muốn Diệp Phong, tên đại sắc lang tham lam, buông tha cực phẩm mỹ nhục đã gần đến miệng, là việc không có khả năng. Bởi cảm tình và y luyến của Mộng Hinh đối với hắn hiện giờ. Dù Mộng Hinh có ghen tuông gì, hắn cũng không tin Mộng Hinh giết hắn. Hỏa diễm chi thần tại thương. Cái này là chuyện tống chi môn. Lôi Ân đoàn trưởng, ngài có chuyện tống chi môn sao? Khi bốn người Diệp Phong dẫn Phỉ Phỉ ra đại sảnh công chúng. Nàng hỏa tinh linh mỹ lệ này phát hiện ra cái lỗ của chuyện tống chi môn. Lập tức chấn động trợn mắt há mồm, kinh hoàng nhìn Diệp Phong, thế nào, Phỉ Phỉ, ta nói sẽ để cho nàng thấy được nhiều thứ mới lạ. Có làm nàng thấy vọng không? Diệp Phong điểm lên cây thanh sảng tiêu hồn, mỉm cười nhìn hỏa tinh linh mỹ lệ làm hắn động tâm này. Ân, Lôi Ân đoàn trưởng thật sự lợi hại, từng nơi của Tư Lược đoàn đều làm ta kinh ngạc hài lòng. Phỉ Phỉ nhìn Diệp Phong. Nhanh chóng gật đầu ứng thanh, tâm trạng thập phần bội phục, rồi tò mò hỏi, Lôi Ân đoàn trưởng, địa tinh không phải thất tung 6.000 năm hay sao? Ngài tìm được bọn chúng ở nơi nào vậy? Cái này không vội, từ từ ta sẽ nói cho nàng nghe, bây giờ ở lại đây, rồi thưởng thức chủ nghệ của hương kỳ ải nhân chúng ta. Diệp Phong mỉm cười nói, ra lệnh cho thành viên Tư Lược đoàn chuẩn bị yến tiệc. Nói cho bọn hương kỳ ải nhân làm vài món ngon cho Phỉ Phỉ. Sau đó cùng U Nguyệt Nhi tam nữ dẫn Phỉ Phỉ tham quan hết tất cả nơi trong chú địa bí mật. Đến khi yến tiệc đã chuẩn bị xong, yến hội náo nhiệt để chúc mừng Phỉ Phỉ đến đây. Trong thời bị nhốt tinh thần Phỉ Phỉ có chút khẩn trương. Sau khi được cứu thoát, lại có nhiều việc khó tin mà trước đó chưa từng thấy qua. Liền vui vẻ lên đồng thời cảm giác mệt mỏi xuất hiện. Tiếp đó nàng thưởng thức những món ngon từ tay chế biến của Hương Kỳ ải nhân dưới công thức của Lôi Ân đoàn trưởng. Uống thêm Hương Kỳ quả tửu, nàng hỏa tinh linh mỹ lệ này liền bị say đến nổi mơ mơ màng màng. Phải cần Lộ Lộ giúp nàng đưa tới phòng ngủ mà nghỉ ngơi. Diệp Phong nhìn Phỉ Phỉ rời đi, Tạ Ung hữu ấp U Nguyệt Nhi và Mộng Minh, còn miệng thì thưởng thức đôi môi của Lộ Lộ, nghĩ một lát, rồi hắn bảo Ai Đức đến chỗ giam địa tinh nô lệ. Đem Ba La Tư ra đây, Tư Lược đoàn đối đãi với đám nô lệ nghe lời cũng có thể nói là nhân đạo. Bọn địa tinh Ba La Tư sau một thời gian được Ai Đức giáo huấn vài lần, đều có vẻ bắt đầu nghe lời, cho nên sự đối đãi với chúng tốt hơn, có y phục sạch sẽ, có thức ăn ngon, dù sao Diệp Phong định dùng bọn chúng, dĩ nhiên không thể để cho chúng đói và lạnh, khiến không có sức làm việc. Ba La Tư, nếu ta cung cấp đủ quáng nguyên cho các ngươi có thể làm ra cương thiết chiến xa không? Diệp Phong uống một ngụm rượu từ cái miệng nhỏ của Mộng Hinh. Sảng khoái đang vuốt ve đùi ngọc hoàn mỹ của nàng, nhìn tên Ba La Tư đang quy mà hỏi, đại đại nhân, bọn ta cùng lắm chỉ có thể chú tạo hỏa thương và hỏa pháo. Nếu dù có bản thiết kế toàn bộ cương thiết chiến xa, nhưng không có địa tinh kỳ giới sư, bọn ta căn bản không nắm rõ Ba La Tư nói thành thật. Sợ nhân loại đoàn trưởng trước mắt giết mình. Diệp Phong biết việc chú tạo cương thiết chiến xa này cần phải có khoa kỹ cao và phức tạp. Khẳng định không đơn giản. Sở dĩ hỏi Ba La Tư vấn đề này, chỉ là cầu may một chút, thấy gã nói không giống nói dối. Rồi hỏi, bản thiết kế và kỵ giới sư, kỹ sư cơ khí, có thể tìm ở đâu trên địa tinh vương quốc? Bản chiến xa thiết kế đã sớm được công khai, kỵ giới sư thì cũng rất nhiều. Tại thành thị ở vương quốc bọn ta đều có thể tìm được. Ba La Tư nghe hỏi xong liền lập tức trả lời với tốc độ nhanh nhất. Gã từng vì trả lời chậm mà bị Ai Đức tát mấy cái vào miệng. Ân, thật tốt, ngươi cũng nghe lời thật. Chỉ cần làm việc chăm chỉ, ta cam đoan sẽ cho ngươi ăn uống đầy đủ. Diệp Phong hài lòng gật đầu, rồi bảo một tên linh ngưu chiến sĩ dẫn Ba La Tư trở về. Trong đầu hắn chợt nảy ra một ý đê hèn, liền quay sang Mạn Nộ Ai Nhĩ đang uống rượu mà nói. Đại sư, người có cách nào thêm độc dược vào trong đạn pháo hay không? Lúc phát nổ chúng sẽ phát tán độc khí. Cái này gọi là đạn pháo độc khí. Đạn pháo độc khí, tất cả thành viên đang ăn uống tại đại sảnh công chúng. Nghe đoàn trưởng đại nhân nói xong, đều ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Đạn pháo đã mạnh rồi, giờ thêm độc tính vào, thì trên chiến trường sẽ tàn khốc hơn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại choang.com, đoàn trưởng, ta thật không biết phải dùng từ gì diễn tả người. Lời đề nghị này thật sự quá tuyệt, có thể có thành công. Bất quá điều kiện đầu tiên là phải có nhiều độc dược. Mạn Nộ Ai Nhĩ nhìn đoàn trưởng đại nhân với vẻ bội phục. Liền gật đầu, ha ha ha. Nếu đại sư thấy có khả năng thành công, thì không còn vấn đề gì. Hình nhi, ngày mai này dẫn những người này đi thị trấn xung quanh mà mua một lượng lớn độc dược về đây. Còn bà nó, trên cái vũ khí đồ chơi này cũng có thể đánh dấu. Diệp Phong đang nắm cánh tay phải của Mộng Hinh, cao hứng cười to, đê hèn thật là đê hèn. H1, cách chương.